Thần cấp thiên giới hệ thống. Chương 100, nội môn sát hạch. Gocchuyenaudio.com. Lĩnh thân phận lệnh bài. Khi đám Phương Viêm trở lại nơi ở Ngạo Hàn Tông sắp xếp cũng là lúc mặt trời lặn. Thông qua tìm hiểu, đám Phương Viêm cũng biết đệ tử ngoại môn Ngạo Hàn Tông có tới mấy vạn người. Trong đó đệ tử nội môn địa vị hiển hách cũng có khoảng 500 người. Trong số 500 đệ tử nội môn còn có mấy chục đệ tử chân truyền giũa vai trò hạt nhân. Những đệ tử nội môn này, cả ngày tại tu luyện trong Ngạo Hàn Tông, hoặc là được tông môn tổ chức ra ngoài lịch lãm, rèn luyện ý chí, cầu tu thần thông hướng thiên đoạt mệnh một bước lên trời. Tiến vào Ngạo Hàn Tông, 11 người Phương Viêm đều là đệ tử ngoại môn, mỗi ngày phải hoàn thành một ít nhiệm vụ tông phái tuyên bố. Ví dụ như nuôi dưỡng linh cầm, hoặc quản lý linh dược linh điền, phải hoàn thành tông môn nhiệm vụ mới có thể có thời gian tu luyện. Mà một khi trở thành đệ tử nội môn, liền không cần làm tạp dịch, mỗi tháng chỉ cần nhận một ít nhiệm vụ tông môn tuyên bố. Tích lũy có nhất định điểm cống hiến tông môn là có thể bế quan tu luyện. Mỗi tháng tông môn còn phân phát lượng lớn vật tư tu luyện. Hơn nữa, một khi trở thành đệ tử nội môn, mạng sống liền được bảo đảm, đồng môn không được tự giết lẫn nhau. Lý Vân Thông liền không thể quang minh chính đại ra tay đối phó Phương Viêm. Nếu như hai người không thể điều hòa mâu thuẫn, dưới sự chủ trì sư môn trưởng bối, có thể lên sinh tử trên đài quyết sinh tử, nếu chỉ là đệ tử ký danh, chết liền chết, tông môn cũng không thể vì một đệ tử ngoại môn phế bỏ một nội môn đệ tử. Phương Viêm, ngươi thật sự dự định ngày mai đi xin đệ tử nội môn sát hạch sao? Không bằng chờ một tháng, làm quen hoàn cảnh Ngạo Hàn Tông. Phó Khinh Huyên nhìn Phương Viêm dưới ánh tà dương ôn nhu hỏi. Ngươi cũng nhìn thấy, vừa mới vừa vào cửa, Lý Vân Thông liền bắt đầu ra tay với ta, đệ tử ngoại môn tuy nói cũng được tông môn bảo vệ. Nhưng vẫn không bằng đệ tử nội môn. Hiện tại ta là bạo khí cảnh tầng 3, có thể xin sát hạch đệ tử nội môn. Phương Viêm lắc đầu nói, hắn là Ngạo Hàn Tông đệ tử ngoại môn, cùng Lý Vân Thông khác nhau một trời một vực, hắn cũng không chắc Lý Vân Thông sẽ dùng phương pháp gì tới đối phó hắn. Một khi hắn trở thành đệ tử nội môn, hắn sẽ có một tầng ô dù, chờ hắn tiến vào tiên thiên chi cảnh thì có thể cùng Lý Vân Thông quyết sinh tử trên sinh tử đài. Ân, ta hiện tại mới bạo khí cảnh tầng thứ hai, mà Ngạo Hàn Tông đệ tử nội môn tiêu chuẩn thấp là nhưng bạo khí cảnh. Ngày mai ta liền cùng đi với ngươi tham gia sát hạch. Trở thành đệ tử nội môn, đãi ngộ tốt hơn ngoại môn nhiều. Phó Khinh Huyên nghe vậy cười nói. Ân, tốt, đợi lát nữa ta đi hỏi Phương Thanh, xem hắn có cùng chúng ta cùng đi tham gia đệ tử nội môn sát hạch không? Phương Viêm cười nói, màn đêm yên tĩnh, ngày thứ nhất Phương Viêm tiến vào Ngạo Hàn Tông liền bình yên vượt qua. Vì diện tích Ngạo Hàn Tông rất lớn, mỗi một tên đệ tử ngoại môn đều có một gian phòng nhỏ riêng biệt. Sớm ngày thứ hai, Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Phương Thanh ba người tụ lại một chỗ. Đi, chúng ta đi đi ghi danh. Phương Viêm bắt chuyện một tiếng, hướng về ngoại môn đại điện đi đến. Ngạo Hàn Tông đệ tử đông đảo, mỗi ngày đầu tháng đều sẽ có rất nhiều đệ tử xin sát hạch trở thành đệ tử nội môn. Đám người Phương Viêm đến cũng không phải rất sớm, vì hôm nay vừa vặn tại đầu tháng, khi ba người báo tên xong chạy tới thang tiên đường, bốn phía đã tụ tập hơn 100 người, dĩ nhiên có nhiều người tham gia sát hạch như vậy, đều là bạo khí cảnh tu vi, từ bạo khí cảnh 1 tầng đến bạo khí cảnh 4. 5 tầng không giống nhau, nhìn đám người chung quanh từng cái khí tức cường đại, Phương Viêm không khỏi cau mày. Bạo khí cảnh 3, 4 tầng tu sĩ đều không phải đệ tử nội môn. Đệ tử nội môn Ngạo Hàn Tông này tố chất thật đúng là cao hơn bình thường. Thăng tiên đường khôi lỗi, lực lớn vô cùng, động tác nhanh nhẹn, hơn nữa đầu là đau thương bất nhập. Đặc biệt đại lực khôi lỗi ở điểm cuối so với bạo khí cảnh sơ kỳ tu sĩ mạnh gấp 3-4 lần, rất khó chiến thắng. Tháng trước, có hai vị sư huynh bạo khí cảnh trung kỳ 4-5 tầng đều không thể thông qua sát hạch, lần này chúng ta sợ là tay trắng trở về. có người nhìn phong bế đại môn, cửa lón đang đóng, phía xa thở dài nói, thăng tiên đường sát hạch thực sự quá khó khăn, nếu không phải thiên phú dị bẩm, căn bản không thể thông qua sát hạch, có người nghe vậy phụ họa nói, loảng xoảng, đang lúc này, hai cánh của lớn thăng tiên đường, từ từ mở ra, từ bên trong đi ra hai trung niên mặc trường sam màu xanh nho nhã. Liếc mắt nhìn bên ngoài tụ tập ngoại môn sát hạch đệ tử. Một người trong đó cao giọng nói, ngày hôm nay đệ tử ngoại môn mỗi tháng một lần sát hạch bắt đầu rồi. Tất cả các ngươi vào đi, lập tức, đám đệ tử ngoại môn tham gia sát hạch nối đuôi nhau mà vào. Đại điện rộng chừng 10 trượng, nhiều nhất có thể chứa đựng ngàn người người. Bốn phía đại điện có 10 cánh cửa, mỗi một cánh cửa đều có một cái thông đạo tối thui. Bên trong một đôi mắt màu đỏ thắm lúc ẩn lúc hiện. Nhìn chằm chằm mọi người, lộ ra hung ác, bá đạo, tàn nhẫn, huyết tinh khí tức, hừm, hôm nay các ngươi tới tham gia Ngạo Hàn Tông sát hạch đệ tử ngoại môn tấn thăng đệ tử nội môn. Nói vậy các ngươi cũng rõ ràng nội dung sát hạch là cái gì. Xuyên qua thông đạo khôi lỗi, điểm cuối có một vị đại lực khôi lỗi, chỉ cần các ngươi chiến thắng nó, liền thông qua sát hạch, chính thức trở thành đệ tử nội môn Ngạo Hàn Tông ta. Lần khảo hạch này có rất nhiều đệ tử mới tấn thăng bạo khí cảnh đệ tử. Các ngươi lần thứ nhất tham gia sát hạch đệ tử, không có hiểu rõ về đại lực khôi lỗi, chỉ biết danh tự đại lực khôi lỗi, nhưng lại không biết Ngạo Hàn Tông trưởng lão dùng tài liệu nào luyện chế thành khôi lỗi. Ta sẽ giải thích một chút, bằng không chút nữa các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Một vị quan giám khảo nhìn đám người bên trong cung điện lạnh lùng nói. Đại lực khôi lỗi nguyên bản là một ma nhân ở thế giới dưới lòng đất. Trong lòng đất thế giới sinh vật nổi danh huyết tinh tàn bạo. Sức mạnh to lớn, sau khi bọn họ bị Ngạo Hàn Tông ta bắt được, dùng thông thiên thủ đoạn xóa đi thần trí, luyện thành khôi lỗi, có được vô cùng cự lực cùng với bản tính tàn bạo. Một khi chiến đấu, chính là một cỗ máy giết chóc hoàn hảo. Nếu như các ngươi tự thấy không địch lại, nhất định phải cao giọng kêu cứu. Sẽ có người cứu các ngươi ra. Nhưng nếu lên tiếng chậm, bị đại lực khôi lỗi đánh tàn, thậm chí giết chết chỉ có thể tự trách các ngươi không cẩn thận. Cái gì, đại lực khôi lỗi, dĩ nhiên là từ ma nhân trong lòng đất luyện chế thành. Chẳng trách, những đệ tử thất bại trở về. Kể chuyện khảo hạch đều nơm nớp lo sợ, chỉ nói là đại lực khôi lỗi này hết sức lợi hại, đệ tử lần thứ nhất tham gia sát hạch bốn phía nghe vậy không nhịn được kinh hô. Một ít đệ tử lần hai tham gia sát hạch cũng biến sắc. Họ đều ăn thiệt thòi tại đại lực khôi lỗi ở cửa cuối. Đám tiểu tử, các ngươi cho rằng cầu tiên vấn đạo là cưỡi hạc tiêu dao. Ngự kiếm phi tiên, nhẹ nhàng như mây khói. Nhìn thấy đám đệ tử ngoại môn nghị luận sôi nổi, một vị quan giám khảo vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Tiên lộ, là một con đường không có lối về, một đường là vượt mọi chông gai, đấu người, đấu yêu, đấu ma, đấu trời, một chút không bất cẩn liền có thể thân tử đạo tiêu thành công phi thăng tiên giới trường sinh bất tử lại có mấy người. Phần lớn đều ngã xuống trên tiên lộ, tu luyện, là mạnh mẽ bản thân. Là một con đường cùng trời tranh đấu đoạt tính mạng. Hiện tại, lấy thực lực của các ngươi, chém giết ngoại ma, bước lên tiên lộ bước thứ nhất đi. Hiện tại ta tuyên bố sát hạch bắt đầu. 10 người một tổ, theo thứ tự tiến vào. Xuyên qua khôi lỗi thông đạo. Đánh bại đại lực khôi lỗi đi. Chương thứ 100, cầu like cầu đề cử A, cách chương.